Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vi Nhi thân mật khoác tay Giang Vãn Vãn, nhẹ nhàng nói, cảm ơn cô lúc nãy. Giang Vãn Vãn cứng nhắc đáp, không cần cảm ơn, nói thật, kể từ khi cô đến thế giới này, mọi chuyện đều khá suôn sẻ, cộng thêm sự hỗ trợ của hệ thống, cô luôn có cảm giác nắm bắt tình hình trong tay. Nhưng từ khi gặp nữ chính, mọi thứ đã thay đổi. Cô chỉ đọc được một nửa nguyên tác trước khi bị hệ thống đưa đến đây. Tác giả đã viết về tâm lý của Lâm Gia Duệ, cũng viết về tâm lý của Giang Mạn Giao, nhưng lại không viết về tâm lý của Tô Vi Nhi và Kỳ Bắc Đình. Vì vậy, Giang Vãn Vãn có hiểu biết rất hạn chế về hai người này. Tô Vi Nhi rốt cuộc là người như thế nào? Động cơ ban đầu của Kỳ Bắc Đình nhắm vào hai nhân vật chính là gì? Trong chuyện này còn có những bí mật nào mà cô không biết không? Hệ thống thường giả C, H, E, T vào những thời khắc quan trọng. Bây giờ cô chỉ có thể đi từng bước một mà thôi. Nhân viên lên để buộc dây cho cô và Tô Vi Nhi. Giang Vãn Vãn đã kiểm tra qua, dây buộc không có vấn đề gì. Quần áo của Tô Vi Nhi, trang phục thể thao do chương trình sắp xếp, chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Giang Vãn Vãn hít sâu một hơi, phía trước là chiếc bánh lớn, cũng là đích đến của chiến thắng. Chỉ cần thắng, cô sẽ có cơ hội tắm suối nước nóng với Kỳ Bắc Đình. Cô đã thấy thân hình của Kỳ Bắc Đình, không biết tại sao trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh thiếu đứng đắn. Đột nhiên, một tiếng còi vang lên làm cô trở lại thực tại, phía sau đã cảm nhận được một lực kéo đang lôi cô. Đây hoàn toàn là một môn thể thao cần sức lực. Tô Vi Nhi nhìn có vẻ yếu ớt, không ngờ lại có sức lực khá lớn. Giang Vãn Vãn đã lùi lại vài bước. Ngay sau đó, cô chuẩn bị sẵn sàng, dồn sức chạy về phía trước. Sắp đến đích rồi, đã cảm nhận được sức mạnh ở phía sau. Cố gắng hết sức, Giang Vãn Vãn lao về phía trước, cắn một miếng lớn vào chiếc bánh lớn hơn cả mặt. Một tiếng kêu quen thuộc lại vang lên, Giang Vãn Vãn chưa kịp quay đầu lại. Nhưng cảm giác không hay đã trào dâng. Tô Vi Nhi đã ngã xuống. Cô nằm trên đất, phát ra tiếng rên đau đớn. Giang Vãn Vãn thấy, trong chớp mắt, mọi người đã tụ tập xung quanh Tô Vi Nhi. Lâm Gia Duệ còn không quên đe dọa cô một câu. Giang Vãn Vãn, cô thật sự rất độc ác. Nếu Vi Vi có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Vi Vi, em không sao chứ? Vi Vi, em có đứng dậy được không? Gọi xe cấp cứu nhanh lên, không cần gọi xe cấp cứu, tôi vẫn ổn. Tô Vi Nhi được mọi người dìu đứng dậy, cô không quên tìm góc máy quay, cố tình điều chỉnh lại hướng đứng. Mọi người thấy trên cánh tay cô xuất hiện hai vết chảy xước, rất gây chú ý. Sau đó, cô được mọi người vây quanh, rời khỏi hiện trường để đến phòng y tế băng bó vết thương. Hình ảnh trong phòng phát sóng lại rơi vào không gian trống rỗng. Các thám tử bắt đầu thảo luận sôi nổi về vụ tai nạn lần này trên bình luận. Một ngày mà xảy ra hai lần, có phải Tô Vi Nhi đã gặp phải xui xẻo không? Tôi nghe nói các nữ minh tinh đều thích nuôi tiểu quỷ. Không biết có phải bị phản tác dụng không? Người trên không có lương tâm à? Đừng biến vụ tai nạn nhân tạo thành chuyện nuôi tiểu quỷ nhé. Trong lúc thảo luận, mọi người thường mang suy nghĩ chủ quan, trong khi fan thì tự nhiên bảo vệ thần tượng vô điều kiện. Trong tình huống như vậy, có tranh cãi là điều rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, không khí thảo luận chuyển biến, có người bắt đầu khơi mào. Cách chương,